Dạ, là Tổng tài Tần, gần đây có việc nhờ em giúp. Chiều nay em không cần vào làm đâu. Mễ Kiệt nói nhanh cho xong rồi nhìn về phía Tần Trọng Hàn. Hàn, nói vậy được chưa? Sau đó, không chờ họ lên tiếng, Mễ Kiệt lại nói như bay. Tôi còn có chút việc, hai người nói chuyện đi, tôi đi trước. Anh Mễ, Tiêu Hà Hà ngẩn ra. Sau đó trợn mắt nhìn Tần Trọng Hàn. Không nói câu nào, chỉ quay người bước đi. Tần Trọng Hàn cũng không nói gì, tiếp tục ăn xong bữa. Nhưng tâm trạng xem ra rất không tệ. Tiêu Hà Hà mặc kệ anh ta, vẫn quay lại sảnh nhưng trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể cắt đứt quan hệ hoàn toàn với người đàn ông âm hồn không tan này đây? Công việc kinh doanh của nhà hàng rất tốt. Sau những đoàn người tấp nập thì nhà hàng cũng yên tĩnh hơn một chút. Tiêu Hà Hà đứng ở trong sảnh, đang nói chuyện với một người khách. Hiển nhiên đó là một người khách nam, là người khách nam rất ngưỡng mộ Tiêu Hà Hà. Chào cô, cho hỏi cô tên gì? Tiêu Hà Hà cười cười, chào anh, mời anh lên lầu 2 dùng bữa. Cho tôi hỏi biết tên họ của cô thì tôi sẽ lên ngay đây. Đây là danh thiếp của tôi. Người đàn ông đó xem ra rất côn đồ, nói rồi đưa danh thiếp ra. Tiêu Hà Hà không nhận, người đó liền chụp lấy tay của cô. Cô sợ quá nên rụt tay lại nhưng vẫn bị anh ta chụp được. Thưa anh, Tiêu Hà Hà cầu hòa, mong anh ta tự trọng, xin vui lòng buông tay ra. Trên lầu, Tần Trọng Hàn nhìn thấy cảnh này từ xa, mặt anh ta bắt đầu lập tức xa sầm, sải bước đi xuống, đến bên cạnh bọn họ. Người đó vừa nhìn thấy Tần Trọng Hàn khôi ngô tấn tú thì có chút ngạc nhiên. Anh muốn làm gì? Tiêu Hà Hà cố ý né tránh, vừa quay người thì bắt gặp một đôi mắt nguy hiểm. Chỉ là đôi mắt đó đang nhìn về bên cạnh cô, chứ không phải nhìn cô. Khi cô còn đang ngần người ra, thì Tần Trọng Hàn đã nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại nắm cổ tay người kia. Siết chặt làm tay người kia đau đến mức phải thả tay của Tiêu Hà Hà ra. Lúc này Tần Trọng Hàn mới kéo Tiêu Hà Hà ra sau lưng mình, đối mặt với người kia. Cô ấy không muốn nhận danh thiếp của anh. Lẽ nào anh không nhìn thấy? Việc này liên quan gì đến anh? Người kia nuốt nước miếng. Nhưng vì khí thế của Tần Trọng Hàn nên đã hậm hực bỏ đi. Tiêu Hà Hà sau lưng anh ta, trong lòng cảm thấy phức tạp. Không ngờ ngày đầu tiên đứng sảnh mà lại không biết xử lý tình huống này như thế nào. Nhờ Tần Trọng Hàn giải vây giùm cô, nếu không, cô không biết đã bị người khác lợi dụng như thế nào nữa. Trong thoáng chốc, cảm giác đối với anh ta rất phức tạp, mà tình hình này giữa bọn họ lại rất ngượng ngùng. Tần Trọng Hàn quay người lại, không nói gì, ngược lại nhân cơ hội này để quan sát cô kỹ hơn. Cảm ơn, Tiêu Hà Hà nói khẽ. Đi theo tôi, anh ta lại nắm chặt cổ tay cô, kéo cô đi ra ngoài. Này, anh buông tay ra, tôi đang làm việc. Tiêu Hà Hà hét lên chói tai. Không làm nữa, anh ta điềm tĩnh nói. Tiêu Hà Hà nhìn bóng lưng vạm vỡ của anh ta, kéo mình sải bước đi nhanh ra ngoài. Mấy tên bảo vệ ở cửa đều trố mắt nhìn mình. Nỗi khổ của cô chỉ cần nghĩ thôi cũng biết được. Rốt cuộc anh định làm cái gì? Trong lòng không có một lời giải thích hợp lý về lý do anh ta xuất hiện ở đây. Lúc nào cũng bất thình lình làm cho người ta khó hiểu. Cho đến khi nhét được cô vào trong xe, chiếc Bugatti chạy băng băng trên đường, Tiêu Hà Hà mới không dãy dụa nữa. Thịnh Thịnh đang ở đâu? Anh ta đột nhiên mở miệng. Anh muốn làm gì? Cô hỏi với vẻ đề phòng. Đến đón nó. Tần Trọng Hàn biết tối qua vì mình mới khiến cho Tiêu Hà Hà nói ra bí mật này. Anh ta đã nhờ người đi điều tra cuộc sống 5 năm qua của Tiêu Hà Hà. Chẳng mấy chốc đã biết được cô đã làm gì trong thời gian đó. Đến đón nó làm gì? Cô không hiểu. Trừng mắt lên với anh ta, nhìn thấy mái tóc đen dài đã che đi đôi mắt diều hâu nhưng lại lộ ra tia sáng rực rỡ lấp lánh. Tần Trọng Hàn vừa lái xe vừa châm một điếu thuốc rồi hít vài hơi. Mùi thuốc lá dần dần lan ra. Tiêu Hà Hà ngây ra nhìn anh ta, nhất thời chưa hoàn hồn lại. Em yên tâm để nó một mình ở trường mẫu giáo sao? Sau khi đã khóc nhiều như ngày hôm qua hả? Tần Trọng Hàn chậm rãi nói, giọng đàn ông lạnh lùng chất vấn. Tiêu Hà Hà lập tức hoàn hồn lại, cắn môi rồi khẽ nói, không yên tâm thì phải làm sao? Đã như vậy rồi. Anh ta nhả ra một vòng khói trắng, giọng nói như xa xôi. Địa chỉ, cho tôi địa chỉ đi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tần Trọng Hàn. Cô hỏi với ánh mắt nghi ngờ. Giọng anh ta rất khẽ. Tôi muốn quan tâm tới con một chút, không được hay sao? Nghe những lời anh ta nói, rồi lại nhìn khuôn mặt muốn đánh đó của anh ta. Tuy khuôn mặt đó có thể làm si mê biết bao cô gái, nhưng cô vẫn muốn xé nó ra rồi vứt xuống đất, lấy hết sức, giẫm vài cái rồi nắp đó lại cho anh ta. Xem ra anh ta còn dám kiêu ngạo như vậy nữa hay không? Con của tôi, không cần người khác quan tâm. Cô nói không chút thiện cảm, cũng không hiểu sao hễ gặp anh ta, tính cô lại trở nên xấu như vậy. Điều này phải hỏi con mới được, hoặc là cậu bé phải có một người cha, như vậy mới dễ dàng giúp con phát triển khỏe mạnh được. Anh ta vẫn nói, hút thuốc, lái xe, tán ngẫu, không hề bỏ lỡ điều nào. Tiêu Hà Hà ngẩn ra một lúc, ý anh là gì? Có một người cha. Bộ muốn có là có sao, hơn nữa, con cô có cha hay không thì liên quan gì đến anh ta? Cô không có ý định đó, từ trước đến nay cô chưa từng có ý định sẽ tìm ba cho con. Tiêu Hà Hà cố gắng giọng để kiềm chế cảm xúc. Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Tần Trọng Hàn, con tôi có cần tìm một người cha hay không? Đó là việc của chúng tôi. Không liên quan gì đến anh thì phải. Anh không thấy mình làm như vậy là ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác hay sao? Người đàn ông đáng ghét này sao cứ âm hồn không tan như vậy chứ? Đã nói nếu gặp nhau thì xem như không quen, vậy mà anh ta lại chạy đến nhà hàng quấy rối cô. Mấu chốt là ở chỗ biết mục đích của anh ta là gì. Nếu cô vốn để bị anh ta quấy rối thì còn được, nhưng cô chẳng là cái gì. Muốn tiền bạc anh ta không thiếu, muốn sắc đẹp anh ta cũng không thiếu. Cô thật sự không biết ý anh ta là gì. Chẳng lẽ những người giàu có nhàn rỗi làm vậy chỉ để giải sầu thôi sao? Anh ta cứ đeo bám cô không tha như vậy, thật sự quá vô lý. Thật sao? Tôi không thấy ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em đâu. Có hả? Giọng nói của anh ta đầy vẻ ngạc nhiên, như là không biết. Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì? Tiêu Hà Hà hừ lạnh một tiếng lạnh lùng. Làm ba của Thịnh Thịnh. Tần Trọng Hàn chậm rãi nói. Cô chết lặng. Đừng hiểu lầm. Tôi không nói là sẽ theo đuổi em. Tần Trọng Hàn lại bổ sung thêm một câu nói đó. Đây là hai việc khác nhau. Mặt của cô càng đỏ hơn, thì ra cô tưởng ai cũng mê mình à, cũng may là chưa nói ra. Ý của tôi là, tôi muốn cho con tình yêu của một người cha, chứ không phải tình yêu của nam nữ với em. Tôi không thích nói yêu đương, thích trực tiếp lên giường giải quyết hơn. Nếu em có nhu cầu, sẵn tiện tôi có thể giúp em giải quyết luôn. Mặt của cô đỏ ửng, nhưng là vì giận. Người đàn ông này, tại sao lại lắm điều đến như vậy chứ? Hoàn toàn không giống như hình tượng trước đây của anh ta. Anh ta đã phá nát hình tượng tổng tài của Tần Thị trong mắt mình rồi. Tôi không rảnh để đùa với anh đâu. Tiêu Hà Hà lườm anh ta. Anh đừng có đeo bám lấy chúng tôi nữa. Con tôi cũng rất mạnh mẽ, không cần ba. Vậy để xem Thịnh Thịnh nói thế nào đã. Điếu thuốc giữa hai ngón tay của Tần Trọng Hàn từ từ cháy xuống, đốt thành một đoàn khói thuốc. Anh ta vẻ như đã quên hút thuốc. Tàn thuốc sắp rơi rồi kìa. Cô nhắc nhở, nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở. Tần Trọng Hàn gảy gảy tàn thuốc, dập thẳng đầu thuốc vào cái gạt tàn ở trong xe. Cứ quyết định như vậy đi. Cho tôi biết địa chỉ, đừng để tôi hỏi lại lần thứ hai. Không thì em cứ thử xem. Giọng của anh ta vẫn rất nhẹ, nhưng trong thoáng chốc lại là cô cảm thấy ớn lạnh. Sự ớn lạnh này khiến cho cô đành phải nói ra địa chỉ. Nhưng trong lòng lại thấy rất không thoải mái, liền gắng gượng nói. Anh Tần, tôi không biết đã chọc giận anh khi nào mà làm cho anh thích trêu chọc tôi đến như vậy. Nhưng bây giờ tôi thực sự đã từ chức rồi, không còn là nhân viên của Tần Thị nữa. Anh có thể nào đừng quan tâm tôi, con trai tôi như vậy nữa được hay không? Không được. Anh tiếp tục lái xe. Chết tiệt, người đàn ông này ngay cả khi cầm vô lăng mà cũng đẹp trai như vậy. Tần Trọng Hàn, cô giận dữ, lại hét lên tên của anh. Anh có thể nào đừng gây phiền phức cho tôi nữa có được không? Tôi đã bị anh hại chết rồi. Nếu không phải tại anh, Thịnh Thịnh sẽ không biết chuyện. Nếu trong tâm hồn con trai tôi có để lại bóng dâm gì, tôi sẽ nguyền rủa anh cả đời. Bóng dâm gì thì có thể dùng ánh sáng để sưởi ấm. Chỉ cần chúng ta cho nó ấm áp thì nó sẽ từ từ tan biến thôi. Tần Trọng Hàn khẽ thở dài, vểnh đôi môi lên, trầm tĩnh nói. Bây giờ tôi muốn đưa nó đi chơi. Nếu em không muốn đi thì có thể xuống xe, tiếp tục trở về nhà hàng để cho đàn ông ở đó trêu chọc. Anh dựa vào cái gì mà đòi mang con trai tôi đi chơi? Anh cho anh là ai? Cô chưa bao giờ tin tưởng Tần Trọng Hàn. Người đàn ông này có mục đích gì cô không hề biết. Vậy thì hãy ngoan ngoãn, tôi thích những cô gái ngoan. Vẻ mặt thờ ơ nói ra những cái lời kiêu ngạo. Ngư Điển rất nhớ cô đó. Vâng, tôi cũng rất nhớ cậu bé đó. Hay chúng ta đón hai đứa bé đi chơi. Tiêu Hà Hà, không bằng chúng ta làm một khoản giao dịch đi. Cũng không ai thiếu ai. Anh sẽ cho Thịnh Thịnh tình thương của một người cha, còn em sẽ cho Ngư Điển tình yêu của một người mẹ. Như vậy rất công bằng chứ. Em thấy thế nào? Anh muốn tìm cho Ngư Điển tình thương của người mẹ, anh có thể kết hôn, tìm một người phụ nữ tốt bụng để chăm sóc cho cậu bé. Vậy tại sao em không tìm lấy một người đàn ông? Tại sao em không tìm một người đàn ông để mà kết hôn? Mấy năm qua em một mình nuôi con, sống vất vả như vậy để làm gì? Giọng của anh cũng khiêu chiến nặng nề, thoáng chốc đã đập vào trong tim cô, kêu ong ong, đinh tai nhức óc. Tôi không đủ tư cách. Cô quay mặt đi và nhìn vào cảnh đường phố lướt qua bên ngoài cửa sổ. Trong tim thoáng chốc đã bị bao phủ bởi mây mù. Từ ngày cô mất đi sự ngây thơ của mình ở tuổi 17, cô đã mất đi tư cách này.

Tiêu Hà Hà cũng rất căng thẳng, nhưng Thịnh Thịnh lại xem như không. Mẹ ơi, vậy mới vui chứ. Tần Trọng Hàn nhớ lại khi mình còn nhỏ, hình như cũng thích mấy trò chơi cảm giác mạnh như vậy, tàu lượn siêu tốc hay là vòng quay thần tốc, nên ngay lập tức đánh giá cao Thịnh Thịnh, rồi nhìn sang Ngữ Điền, bộ dạng e dè, cảm thấy hơi bất lực. Con trai, đàn ông thì phải dũng cảm, Thịnh Thịnh dám ngồi, con lại không dám hả? Ngữ Điền nuốt nước miếng, ba ơi, cao quá. Được rồi, vậy con và dì cưỡi ngựa đu quay. Ba và Thịnh Thịnh chơi tàu lượn siêu tốc, được không? Tần Trọng Hàn trung quy vẫn không yên tâm. Dạ, Ngư Điền nghe thế vậy, liền kéo tay Tiêu Hà Hà. Dì ơi, chúng ta đi cưỡi ngựa đu quay đi, vui lắm đó dì. Nhưng Tiêu Hà Hà hơi lo lắng nhìn về phía Thịnh Thịnh. Yên tâm đi, con giống tôi mà. Thích cảm giác mạnh, cứ để cho tôi. Tần Trọng Hàn đã dẫn Thịnh Thịnh đi mua vé. Yên tâm đi, con ổn mà. Thịnh Thịnh phấn khích đi theo Tần Trọng Hàn. Dì ơi, chúng ta ngồi cái này nè. Ngư Điền cầm vé mà Tần Trọng Hàn đã mua về và kéo tay Tiêu Hà Hà đi về phía cửa, còn Tần Trọng Hàn và Thịnh Thịnh đã đi đâu mất dạng. Ngư Điền, nào, ngồi vững nha. Tiêu Hà Hà rất thích Ngư Điền, cậu là đứa trẻ nhút nhát và rất tội nghiệp, nhưng không biết tại sao mẹ cậu lại đi bỏ con mình, còn Tần Trọng Hàn nữa, không biết tại sao lại chia tay với mẹ của cậu chứ. Ngư Điền rất vui khi ngồi ở trên ngựa gỗ, đây là lần đầu tiên chơi trò này, vì ba chưa từng đưa cậu ra ngoài chơi bao giờ cả. Mà lần này lại còn có dì ngồi bên cạnh cậu, cậu cảm thấy rất vui, nụ cười cũng trở nên rạng rỡ thêm không ít. Tiêu Hà Hà ngồi trên ngựa gỗ, đến khi tàu lượn bắt đầu chạy, tầm mắt của cô bất giác hướng lên không trung. Chiếc tàu lượn chạy đi rồi, lại bay lượn trên bầu trời, cô nghe thấy rất nhiều tiếng la hét. Trong tiếng la hét đầy kích thích đó, ắt cũng có giọng của Thịnh Thịnh và Tần Trọng Hàn. Sau khi họ xuống đất, mặt của Thịnh Thịnh đỏ bừng, vô cùng phấn khởi. Chú ơi, tuyệt vời quá! Con không sợ hả? Mặt của Tần Trọng Hàn hơi nhợt nhạt, thầm nghĩ chắc mình cũng có tuổi rồi, cảm thấy hơi hơi thót tim. Cậu bé này thật rất to gan, không có vẻ gì sợ hãi, lại còn rất phấn khởi. Dạ, không sợ, vui quá trời, bay lên trời luôn. Chú ơi, cảm giác như bay thích quá. Tần Trọng Hàn phì cười rồi lắc đầu. Được, lần sau sẽ cho con chơi tiếp trò chơi này nữa. Chúng ta đi tìm mẹ đi. Thịnh Thịnh kéo tay Tần Trọng Hàn, đi về phía đu quay. Còn Tiêu Hà Hà và Ngư Điền cũng đã chơi xong. Sau khi họp lại, Tiêu Hà Hà nhận ra mình đã lo lắng không cần thiết. Con không sao cả, trên khuôn mặt đỏ ửng đầy vẻ phấn khích. Mẹ ơi, lần sau mẹ ngồi chung với con đi. Ngư Điền, em cũng chơi đi, vui lắm đó, được bay lên trời luôn. Còn đó, Tiêu Hà Hà chỉ vào mũi cậu bé. Mẹ nhìn thôi, đã sợ muốn chết. Mẹ nhát gan quá, Thịnh Thịnh thẻ lưỡi ra. Con với chú gan dạ nhất. Mẹ và Ngư Điền đều nhát gan. Hai đứa muốn ăn gì nào? Tần Trọng Hàn thong thả mở miệng, nhìn vào hai con quỷ thỏ trước mặt. Kem. Gần như là đồng thanh, hai cậu bé đều rất thích ăn kem. Vậy được, chúng ta đi ăn thôi. Hôm nay anh rảnh rỗi thật đó, bỏ mặc công ty luôn đó. Tiêu Hà Hà liếc anh một cái, sắc mặt anh ta vẫn hơi nhợt nhạt, nhưng đôi môi mỏng lại đang cong lên, có vẻ như tâm trạng đang rất tốt. Nếu không xảy ra chuyện ngày hôm qua, thì với một ngày đẹp trời như ngày hôm nay, chắc cô cũng sẽ có tâm trạng rất tốt, hoặc trong lòng sẽ thoải mái hơn. Những chuyện đã xảy ra, trong lòng cô luôn lo lắng Thịnh Thịnh, lúc nào cũng thấy bực bội và nặng nề, đến mức làm cho cô không thở được. Anh ta quay mặt lại nhìn cô, hôm nay đúng là rất rảnh, tôi bị bệnh rồi, cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Cô nhíu mày, nghĩ rằng mấy ngày nay chắc là Tăng Ly sẽ bận rộn lắm. Tự mua đi. Tần Trọng Hàn lấy tiền ra khỏi ví, rồi đưa cho Thịnh Thịnh. Ngay cả bản thân anh ta cũng không biết tại sao, Ngư Điền là con trai mình, nhưng trong vô thức, anh ta lại cảm thấy Thịnh Thịnh có khả năng lãnh đạo hơn. Chú ơi, Thịnh Thịnh cầm tiền rồi nháy mắt ra hiệu với Tần Trọng Hàn. Sao con? Tần Trọng Hàn cúi đầu xuống. Thịnh Thịnh ghé sát vào tai anh ta rồi nói. Chú ơi, con dẫn Ngư Điền đi ăn. Tạo cơ hội cho chú nói chuyện với mẹ con đó. Chú phải cảm ơn con thế nào đây? Thằng nhóc. Tần Trọng Hàn ngạc nhiên, nhưng vẫn không nhìn được phải nhếch môi lên cười. Đi đi, đừng đi lạc đó. Ngư Điền đương nhiên là để cho Thịnh Thịnh kéo đi. Hai cậu bé chớp mắt đã biến khỏi tầm mắt. Thịnh Thịnh đã nói gì với anh vậy? Tiêu Hà Hà hỏi anh ta với vẻ mặt kỳ lạ. Không có gì. Tầm nhìn của anh ta dừng lại, khóa chặt đôi mắt của cô. Trong thoáng chốc có chút phức tạp, sau đó bật cười khúc khích. Tiếng cười của anh ta làm cho Tiêu Hà Hà đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn anh ta, vô cùng khó chịu. Uống nước không? Không biết anh ta lấy đâu ra chai nước rồi đưa cho cô. Cô ngây ra. Đúng là hơi khát thật, cảm ơn. Giơ tay ra cầm lấy chai nước. Có một bàn tay lớn khô nhưng ấm áp đã nắm chặt tay cô. Tiêu Hà Hà giật mình, ngay lập tức thả tay ra, chai nước suýt nữa rớt khỏi tay. Còn anh ta thì cầm chặt luôn cả chai nước, cô hoảng hốt nhìn lên, lại gặp phải đôi mắt làm người khác sợ hãi đó. Hồi nãy Thịnh Thịnh nói, nó muốn một người cha. Anh ta nhìn vào mắt cô rồi nói, cô ngỡ ngàng. Làm người phụ nữ của tôi có được không? Anh ta tiếp tục nói, buông tay ra. Cô kinh ngạc trong lòng, có chút sợ hãi, có chút căng thẳng, giống như có tiếng trống đang gõ trong tim cô. Còn bàn tay to lớn của anh ta nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Nhìn cô hốt hoảng thần sắc, anh đột nhiên lưu manh lại nói, như vậy chẳng tốt hay sao? Em đều là mẹ của những đứa nhỏ. Anh... Tiêu Hà Hà không biết làm sao. Anh như chờ cô nói tiếp, chờ cả nửa ngày vẫn không thấy cô lên tiếng. Anh buông lỏng tay, ho khan hai tiếng, thân thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Hôm nay anh không uống thuốc sao? Tiêu Hà Hà nhẹ giọng hỏi, xoay mặt nhìn đi nơi khác. Anh cũng chưa uống, quên mất. Tại thuốc anh vẫn để ở nhà em. Giờ chỉ có câu trả lời của em có thể giúp anh khỏi bệnh thôi. Khi anh nói xong câu này, cô liền bị sặc nước và ho khan dữ dội. Sao em lại bất cẩn như vậy chứ? Cứ uống từ từ thôi. Anh đưa tay lên, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, không nên khách khí. Nhìn dáng vẻ của cô cẩn trọng, Tần Trọng Hàn không khỏi nở nụ cười rực rỡ. Cô lúng túng mặt đỏ hơn, nhích người ra xa anh, tim cô run rẩy liền nói nhanh như bay. Được rồi, anh lấy tay của anh ra đi. Chỉ vỗ lưng giùm em thôi, để bớt sạc thôi mà. Anh ta cười. Tôi đang giúp em, không phải lợi dụng em đâu mà. Anh... Cô trừng mắt nhìn anh ta, tại sao khi ở công ty anh ta rất lạnh lùng, còn bây giờ lại trơ trẽn đến như vậy, giọng điệu lại dí dỏm, hoàn toàn không phải là Tần Trọng Hàn trong lời đồn đại. Không cần đâu, tôi ổn rồi. Tiêu Hà Hà lùi lại một bước, tránh xa anh ta. Tránh xa vậy làm gì? Tôi đâu có ăn thịt em đâu. Anh ta cười khúc khích và nói. Vì hành động căng thẳng của cô, trong lòng của anh ta càng hớn hở hơn. Người phụ nữ nhỏ bé này không ngờ lại đề phòng anh ta đến như vậy. Nếu cô biết mình chính là người đeo mặt nạ cáo cùng với cô ấy, không biết cô ấy sẽ có tâm trạng gì. Đến nước này, Tần Trọng Hàn đột nhiên cảm thấy trò đùa của mình hơi quá đà. Có lẽ anh ta không nên đeo mặt nạ để xuất hiện trước mặt cô. Vào 5 năm sau đó, mọi thứ đều đang đi quá đà. Vì anh ta ao ước sở hữu được người phụ nữ nhỏ bé này. Bộ dạng bây giờ của Tiêu Hà Hà rất khúm núm và sợ sệt, vô cùng căng thẳng, rất giống với đêm hôm đó của 5 năm trước. Cô ấy sợ hãi, bộ dạng lưỡng lự. Bất thình lình, anh ta rất hoài niệm hương vị của lần đầu tiên đó. Thì ra, khi một cô gái hoàn toàn trong trắng đem dâng cho mình, thì lại có thể làm cho một người đàn ông có hoài niệm đến như vậy. Tôi sẽ đi xem bọn trẻ ăn uống tới đâu rồi. Tiêu Hà Hà không muốn tiếp tục ngượng ngùng như thế này nữa. Mỗi khi ở bên anh ta, cô đều rất sợ sệt. Nói rồi, cô đi mà gần như chạy trốn. Một tầm nhìn sắc sảo ở sau lưng, như thể muốn nhìn xuyên qua tâm sự của cô, khóa chặt hình dáng của cô, trái tim của Tiêu Hà Hà lại càng run rẩy. Ở khu vực vui chơi cả một buổi chiều, ăn uống đủ loại, bọn trẻ đã rất thấm mệt. Chúng ta về thôi. Tiêu Hà Hà thấy thời gian không còn sớm nữa, cũng phải đi siêu thị mua đồ. Hôm nay có 4 người ăn, cô phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Dạ được, có thể về nhà ăn các món của dì nấu rồi. Ngư Điền là người đầu tiên reo lên. Con đã ăn suốt cả buổi chiều rồi. Tần Trọng Hàn hơi cạn lời. Nhưng đâu có ngon bằng gì nấu. Ngư Điền lại nói. Vậy chúng ta về nhà thôi. Tần Trọng Hàn thấy cảm giác này giống như cảm giác của một gia đình vậy. Chiếc xe dừng lại trước siêu thị. Mẹ ơi, chúng ta cùng đi mua đồ đi. Ừ, chậm thôi. Tiêu Hà Hà căn dặn. Vừa xuống xe, rất nhiều người nhìn về phía họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh bảo vệ ở cửa không kìm được phải lên tiếng. Chào anh chị. Cặp song sinh của nhà anh chị đáng yêu quá. Tiêu Hà Hà ngớ người ra. Cô mỉm cười gượng gạo, không biết phải nói gì. Còn Tần Trọng Hàn thì cười lãnh đạm, cảm ơn. Hai đứa trẻ đi lấy xe đẩy, Tiêu Hà Hà và Tần Trọng Hàn đi ở phía sau. Anh ta ghé sát vào cô và nói, nếu Ngư Điền và Thịnh Thịnh mà là hai anh em sinh đôi thì thực sự rất tuyệt. Cô liếc xéo anh ta, còn anh ta cũng bất thình lình quay đầu qua. Đột nhiên cô như rơi xuống hố sâu trong đôi mắt của anh ta vậy. Trái tim cô run rẩy. Cô thừa nhận, trong đôi mắt của anh ta có sự quyến rũ đến mê hồn. Nếu có, thì đó là ảo tưởng thôi. Tiêu Hà Hà nói rồi phì cười. Bọn trẻ đâu có giống nhau. Lỡ như khác trứng thì sao? Sau này chúng ta có thể nói là sinh con khác trứng mà. Sao tôi vẫn thấy Ngư Điền hơi giống với em vậy nha? Tần Trọng Hàn chớp chớp mắt. Tiêu Hà Hà thu lại nụ cười vào lúc đó. Phải, giống. Rất nhiều người cũng nói Thịnh Thịnh giống tôi. Chắc là do tôi có một gương mặt quá bình thường. Anh ta hoàn toàn cạn lời.

Tiêu Hà Hà khẽ hét lên. Sao anh biết? Ngư Điển không hiểu. Bởi vì mẹ không dám nhìn chú mà. Thịnh Thịnh phân tích rất độc đáo. Vì vậy, anh đoán chắc là mẹ anh đang mắc cỡ, đúng không mẹ? Vì một câu này của trẻ con đã nói rõ sự bối rối của Tiêu Hà Hà nên cô càng bất lực hơn, không biết phải nói gì. Bầu không khí đột nhiên trở nên rất ám muội. Tần Trọng Hàn mỉm cười với vẻ vô tội. Ánh mắt anh ta nhìn vào đỉnh đầu của Tiêu Hà Hà, cười nói. Nếu còn cúi thấp nữa thì sẽ đụng trúng chỗ ngồi luôn đó. Ai mắc cỡ chứ? Tiêu Hà Hà liền ngẩng đầu lên, mạnh miệng nói. Mặc kệ anh, mau lái xe đi. Rõ. Tần Trọng Hàn nổ máy xe. Tiếng cười khe khẽ cứ thế vang lên bên trong chiếc Bugatti cùng với giọng nói của bọn trẻ, mọi thứ thật đẹp. Uống thuốc đi. Tiêu Hà Hà đã chuẩn bị sẵn nước và thuốc đặt ở trước mặt Tần Trọng Hàn. Anh ta ngước mắt lên, gặp phải ánh mắt của Tiêu Hà Hà trên không trung đột nhiên lóe ra tia lửa, bỗng chốc tan vào trong không khí. Cô nhìn đi chỗ khác, bộ dạng rất thở ơ. Còn Tần Trọng Hàn đang ngồi trên ghế sofa thì không uống thuốc, khóe miệng hơi cong lên, nhìn cô với một chút hứng thú và trong mắt anh ta lại có một ngọn lửa lờ mờ đang lóe sáng. Cảm nhận được anh ta không có uống thuốc, cô thúi giục. Mau uống thuốc đi. Chú ơi, sao chú không uống thuốc? Thịnh Thịnh nhìn họ mà thấy lạ. Thịnh Thịnh, giám sát chú uống thuốc. Tiêu Hà Hà nói xong câu này, rồi đi vào trong bếp, cột tạp dề và chuẩn bị nấu ăn. Ba, đây là thuốc. Ngư Điển đem thuốc cầm lên, đưa tới trong tay của Tần Trọng Hàn. Còn Thịnh Thịnh thì bưng ly nước. Chú, nước ạ. Bị hai tên tiểu quỷ nhìn chằm chằm. Anh không thể làm gì khác hơn là nhận lấy và uống. Thịnh Thịnh cùng Ngư Điển nhìn nhau cười một tiếng, rất có cảm thụ thành tựu. Tiêu Hà Hà rất bận rộn, nhưng vẫn không quên nghĩ tới hai ngày nay. Anh cáo không có gọi điện thoại tới. Nghĩ đến đây lòng của cô cũng thấp thỏm. Cô chỉ e sợ hắn sẽ nuốt lời, không cho mình thấy con trai. Tiêu Hà Hà nhặt rau, đột nhiên nước mắt trực trào, một giọt nước mắt rơi trên rau. Để tôi giúp em. Tần Trọng Hàn mới vừa nói xong, ngẩng đầu một cái, thấy cô rơi lệ, nhất thời kinh ngạc. Em, sao thế? Tiêu Hà Hà như bình tĩnh lại, tầm mắt hoang mang cùng anh nhìn nhau. Ánh mắt anh thâm thúy như mũi tên bắn thẳng vào mắt cô, giống như muốn nhìn thấu nội tâm cô. Tại sao em khóc? Anh ta nheo mắt lại, trong mắt lóe lên cái nhìn khó hiểu, im lặng không nói gì. Dường như anh ta đã hiểu ra điều gì đó. Tôi tưởng em rất mạnh mẽ. Cô không hiểu ý anh ta là gì, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, rồi vẫn im lặng. Mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời, làm sao cô có thể mạnh mẽ được nữa? Sự yếu đuối của cô rất thật, cũng rất bất lực. Mà cô lại không thể nói ra với bất kỳ ai. Anh ra ngoài đi, để tôi nấu là được rồi. Cô nói. Để tôi giúp em. Anh ta kiên trì. Không cần. Nếu tôi không giúp em, e chỉ là em sẽ khóc nhiều hơn nữa. Tần Trọng Hàn cố tình nói nhẹ đi. Cầm lấy rổ rau cô vừa nhặt xong, để ở dưới vòi nước và rửa. Tiêu Hà Hà sững người ra, không ngờ rằng anh ta sẽ giúp mình. Anh ta là tổng tài Tần Thị, luôn ăn trên ngồi dưới mà. Lúc này, thân hình cao to của anh ta đứng ở trong căn bếp nhỏ hẹp, có vẻ như căn bếp này quá chật chội. Làm vậy có phải không? Anh ta trả rau một cái qua loa, thậm chí là một số đã bị dập. Cô không góp ý, chỉ cảm thấy trong lòng tự nhiên rất ấm áp. Lúc đang ăn cơm, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra, không biết ai lại đến vào lúc này, liền đứng lên đi ra mở cửa. Đột nhiên, khi mở cửa ra, một bó hoa đập vào trong tầm mắt và rồi một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện đằng sau những bông hoa. Hà Hà, tặng cô nè. Dưới giọng nói trầm ấm, Tiêu Hà Hà sững sờ, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt của Tăng Ly. Anh Tăng, sao anh lại đến đây? Tăng Ly nhét bó hoa hồng sâm banh vào trong tay của Tiêu Hà Hà, nói với vẻ khá mệt mỏi. Tôi đến ăn trực đó, sao hả? Không chào đón tôi à? Dạo này tôi mệt muốn chết luôn. Không biết Hàn đã giở trò gì nữa, mấy ngày rồi không đến công ty, làm bộ xương sắp già của tôi, mệt mỏi quá. Nói rồi, anh ta chen chân đi vào. Còn ở trong phòng, ba khuôn mặt đang nhìn về phía cửa cùng một lúc. Ủa, Hàn, sao anh lại ở đây? Dùng mình một cái, vẻ mệt mỏi của Tăng Ly đã biến mất hoàn toàn, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Trọng Hàn, đang ngồi ở bàn ăn, và nhìn mình với vẻ mặt lãnh đạm. Thấy Tăng Ly trợn trừng hai mắt vì kinh ngạc, rồi nhìn vào bó hoa hồng sâm banh trong tay của Tiêu Hà Hà, Tần Trọng Hàn cảm thấy như có ai đó cầm một tảng đá lớn đập vào tim mình, rất bức bối, nhưng anh lại không nói gì. Một hồi lâu, anh mới chậm rãi nói, còn cậu, sao lại đến đây? Nghe thấy câu hỏi nhẹ nhẹ của Tần Trọng Hàn, Tăng Ly bất giác nhớ ra tình cảnh bi thảm của mình, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Tần Trọng Hàn với vẻ chán nản. Tổng tài yêu cầu tăng ca, tôi sẽ làm đến giờ này mới tan ca à, ăn ngán ngấy món ăn ở nhà hàng rồi, nên muốn đến đây ăn trực thôi. hừ một tiếng lạnh lùng và oán trách rồi tăng ly, mới đi đến phía bên này. Chú Ly, mau ngồi xuống đi. Chú, ngồi gần con nè. Thình Thịnh chạy đến và kéo ghế dùm Tăng Ly. Tầm mắt của Tăng Ly dừng ở trên người hai đứa trẻ, có chút bối rối. Ngư Điển cũng ở đây hả? Đây có vẻ như là bữa tối của gia đình. Con chào chú Ly. Ngư Điển ngoan ngoãn đứng dậy và chào hỏi Tăng Ly. Anh Tăng, để tôi đi lấy chén đũa cho anh. Tiêu Hà Hà để bó hoa lên đầu tủ bên cạnh. Tầm nhìn của Tần Trọng Hàn vô tình rơi xuống chỗ đó, tự nhiên cảm thấy bó hoa đó rất chướng mắt. Chú Ly ngồi đi. Thình Thịnh cười rất tươi, đôi mắt to đẹp cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Chú Ly, đây là lần đầu tiên mẹ con nhận hoa của đàn ông đó. Nói rồi, Thình Thịnh liếc nhìn Tần Trọng Hàn, ý tứ rõ ràng. Chú ơi, chú ngốc quá, không biết theo đuổi con gái là phải tặng hoa. Ngồi đi. Tần Trọng Hàn nhìn Tăng Ly, ánh mắt vẫn dò xét, vẫn nhã nhặn như cũ, nhưng trong vẻ điềm tĩnh lại có vẻ sắc bén làm cho người khác sợ hãi, tia sáng tỏa ra từ đáy mắt người ta. Tăng Ly vừa nhìn đã thấy ngay, đã thấy qua quá nhiều tình huống như vậy, từ đầu đã không còn gì mới mẻ, thậm chí là vũ trang đầy đủ, không còn cảm giác nữa. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, Tăng Ly đột nhiên nghĩ, hôm nay mình tặng hoa có phải là không đúng hay là không? Anh Tăng, chén đũa đây. Tiêu Hà Hà đưa chén đũa qua. Tăng Ly lại nói, tôi đi rửa tay đã. Anh ta không bao giờ quên phải rửa tay trước khi ăn bữa. Hai đứa trẻ ngồi ở bàn chờ Tăng Ly, còn Tần Trọng Hàn đã rơi vào trầm tư. Anh ta lấy thuốc ra và châm lên rồi lặng lẽ hút. Bà ơi, chúng ta sắp ăn cơm rồi đó. Phải đó, chú ơi, ăn cơm thì đừng hút thuốc nữa. Thịnh Thịnh nói với vẻ rất quan tâm. Không tốt cho sức khỏe đâu chú. Chú Ly, chú đâu có hút thuốc đâu. Ý đó càng rõ ràng hơn. Chú lại có nhiều hơn một thói quen xấu so với chú Ly. Tần Trọng Hàn hít một hơi, tự nhiên thấy bực. Hút cũng không được, mà không hút cũng không được. Điếu thuốc cứ cháy giữa ngón tay, tỏa ra làn khói trắng. Tự nhiên anh ta dập đi, nhưng lại ngước lên nhìn Tiêu Hà Hà. Một cách rất lặng lẽ, ánh mắt đó hình như đang suy tư. Như thể đang nghĩ về điều gì đó. Một lúc sau, anh ta nói với vẻ rất bình thản. Được, chú không hút nữa. Chú ngoan lắm. Thịnh Thịnh vỗ vai anh ta. Mọi người đang cười ha hả, thật ngại quá. Tăng Ly cười rất cường điệu. Tiêu Hà Hà lại múc một chén canh rồi đưa qua. Tăng Ly vội giơ tay ra đón lấy, húp thử một muỗng. Hương thơm lập tức nhấn chìm vào vị giác. Ngạc nhiên về mùi vị của món canh sườn, liền nhìn Hà Hà và nói, tài nghệ hầm canh của cô còn ngon hơn cả đầu bếp đấy. Nghe thấy câu nải của anh ta, Tiêu Hà Hà không nhìn được phải cười thành tiếng. Anh Tăng, anh đừng có nói móc tôi nữa. Thật đó, nếu không thì tôi sẽ không chạy đến đây để ăn trực đâu. Phải rồi, Hà Hà, anh đừng nói với tôi là hai cha con anh cũng đến đây ăn trực đó nha. Chú Ly ơi, các món ăn mà dì nấu đều rất ngon, có mùi vị của mẹ. Ngư Điển cũng bắt đầu nói nhiều hơn. Tiêu Hà Hà nuốt nước miếng, liếc nhìn Tần Trọng Hàn một cách vô thức. Tần Trọng Hàn mím chặt môi, không nói một lời. Mùi vị của mẹ, Tăng Ly nhướng mày. Chú mới nghe lần đầu tiên đó. Không phải chú Ly cũng thích món ăn do dì nấu à? Ngư Điển lại nói với vẻ nghi ngờ. Vậy sao chú lại đến? Ngư Điển, ăn cơm đi. Vào lúc này, Tần Trọng Hàn nãy giờ im lặng, bất thình lình lên tiếng, giọng nhẹ đến mức khó tin, nhưng vẫn đủ để mọi người nghe ra được sự lạnh lùng và phiền muộn trong đó. Tiêu Hà Hà lại thờ ơ với biểu hiện kỳ lạ của anh ta, nhìn Tăng Ly và mỉm cười. Phải đó, Ngư Điền, anh Tăng, mau ăn cơm đi thôi. Khi Tiêu Hà Hà nói câu này, bỗng cảm nhận được ánh mắt nóng rực như thiêu đốt đó. Tự nhiên cô có cảm thấy không khỏe, cả người đều lạnh run theo. Thình Thịnh liếc nhìn Tần Trọng Hàn rồi híp mắt nhìn Tăng Ly, sau đó vả cơm vào trong miệng. Đôi mắt to đảo qua đảo lại nhanh như chớp. Mẹ ơi, sau này nhà chúng ta sẽ đông vui lắm. Có thể thường xuyên mời chú Tần và chú Ly đến nhà chúng ta ăn cơm không? Cậu bé muốn xem thử trong hai chú này, chú nào tốt hơn, chú nào dịu dàng với mẹ để chọn ra một người nổi bật hơn. Phải đó, chú nhất định sẽ đến thường xuyên. Tăng Ly sẽ không khách sáo đâu. Ngay cả khi ánh mắt của ai đó có thể giết chết mình, anh ta cũng sẽ mạo hiểm. Bởi vì mạo hiểm thường rất thú vị. Thú vị đến mức muốn dừng lại cũng không thể. Luôn luôn chào đón, Tiêu Hà Hà cười. Tần Trọng Hàn híp đôi mắt đại bàng lại, nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự, và khuôn mặt tươi cười của Tiêu Hà Hà đã đập vào trong tầm mắt của anh ta, vô cùng chướng mắt. Cô ấy dám cười với Tăng Ly rạng rỡ như vậy, không hề dè dặt. Cô ấy chưa từng cười với mình như vậy, anh ta thực sự rất ganh tị. Vậy thì tuyệt quá. Thịnh Thịnh hoan hô. Ngư Điền, em cũng phải đến thường xuyên nha. Dạ được, dạ được. Ngư Điền hoàn toàn không biết sóng lớn dâng trào, còn hùa theo ủng hộ. Chú Ly ơi, lần sau con sẽ kêu ba con gọi cho chú, chúng ta cùng đến ha. Được thôi, Ngư Điền, con nhớ phải nhắc ba con. Chú sợ ba con sẽ quên mất đó. Tăng Ly phì cười với vẻ mặt xấu xa khó đoán, liếc nhìn Tần Trọng Hàn rồi nhún vai. Hàn, sao anh lại không ăn đi? Tần Trọng Hàn bưng chén canh lên, uống cái rộp, đôi mắt cúi xuống để che giấu cảm xúc. Cậu lo nhiều quá rồi đó. Tiêu Hà Hà cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng. Tăng Ly cười hơi gượng gạo, rồi bĩu môi với vẻ sao cũng được. Tôi quan tâm anh mà. Tần Trọng Hàn ngước mắt lên và nhìn chằm chằm vào Tăng Ly. Ánh mắt nghi ngờ nhìn anh ta một cách sắc bén. Lẽ nào cậu ấy muốn đuổi theo Hà Hà thật sao? Hàn, anh nhìn tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ anh yêu tôi hả? Bị Tần Trọng Hàn nhìn đến mức phải mắc cỡ, Tăng Ly nhún vai. Vòng tay ôm vai Tần Trọng Hàn, cười rất ám muội. Vô duyên, khẽ khiển trách. Rồi một tay của Tần Trọng Hàn đánh vào cái chân của Tăng Ly. Tăng Ly rút chân ra sau, tránh ra được cú đánh của anh ta. Tần Trọng Hàn xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn cơm. Thật không ngờ anh suốt ngày vùi đầu vào công ty, vậy mà tay chân cũng nhanh nhẹn quá ha. Né được cú đánh của Tần Trọng Hàn, Tăng Ly cũng mím môi, nói với vẻ rất không thiện cảm. Hàn, rốt cuộc khi nào thì anh mới đi làm? Tôi sắp mệt chết rồi đây. Ánh mắt nghiêm nghị của Tần Trọng Hàn nhìn sang người đang muốn ăn đòn ở bên cạnh. Tăng Ly, cho đến khi anh ta chột dạ mới thu lại tầm nhìn. Đang ăn cơm, làm ơn đừng có nói chuyện công ty. Chú bị bệnh rồi. Thịnh Thịnh bổ thêm một câu. Hả, bị bệnh? Tăng Ly nhướng mày. Bệnh gì? Bị cảm. Thịnh Thịnh lại nói. Chú ơi, lần sau nếu chú bị cảm thì cứ đến nhà con ở ha. Mẹ con sẽ chăm sóc cho chú. Thằng nhóc, không mong cho chú khỏe hả? Lần sau nếu chú bị cảm thật, chú nhất định sẽ đến nhờ mẹ con chăm sóc cho chú đó. Tăng Ly chớp mắt, giọng nói oang oang. Tiêu Hà Hà vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tăng Ly đang nhìn mình và cười hì hì. Anh Tăng, Tổng Giám Đốc bị sốt cho nên... Lời nói của cô vốn không phải cố ý, nhưng Tần Trọng Hàn nghe thấy lại giống như đang giải thích với Tăng Ly vậy. Anh ta nhìn thấy Tiêu Hà Hà cười với Tăng Ly, bộ dạng đó khiến anh ta tưởng rằng mình đang hoa mắt. Tăng Ly nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Tần Trọng Hàn, bỗng nhiên cười to. Nếu bị cảm mà có thể không đi làm, vậy thì tôi rất mong cái em cảm sẽ đến với tôi sớm hơn. Tần Trọng Hàn hít mắt lại, liếc nhìn Tăng Ly bằng ánh mắt như dao, nói đầy ẩn ý. Cậu cũng có thể chọn cách nằm ở trên giường hơn 3 tháng. Anh ta cố tình ngừng nói, sau đó giọng lại nặng nề. Nghe nói tổn thương gân cốt thì trong vòng 3 tháng không cần phải xuống giường. Bị sự lạnh lùng bất ngờ của anh ta làm cho sợ hãi, Tăng Ly thu lại nụ cười rồi nhìn về phía Tần Trọng Hàn đang cúi đầu ăn cơm. Chẳng lẽ vừa rồi mình đã nghe lầm sao? Không nghe lầm đâu. Anh ta cho câu trả lời luôn. Tăng Ly nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ anh định động thủ? Tiêu Hà Hà không biết hai người đang nói cái gì, nhưng cô nghe ra có gì đó căng thẳng. Tăng Ly, ngày mai tiếp tục làm thêm giờ. Tần Trọng Hàn giọng nói lạnh như băng, tựa hồ có cái gì đó kiềm chế ở trong lòng. Dùng việc công để báo thù riêng, Tăng Ly nhỏ giọng nói. Hà cục cưng, thức ăn em nấu ngon thật đấy. Chú, cái này cũng ăn thật ngon. Ngư Điền luống cuống đề cử. Ba ốm, ba ăn nhiều cái này nè. Nói rồi, Ngư Điền tự tay gắp một xương sườn để vào trong chén của Tần Trọng Hàn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn vào anh ta với vẻ mong chờ. Tần Trọng Hàn vẫn không có chút biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng đã im lặng và bắt đầu ăn. Tiêu Hà Hà đưa chén qua lần nữa, còn Tần Trọng Hàn đã đứng lên. Ngư Điền, ăn no chưa? Ngư Điền gật đầu, dạ rồi, về nhà thôi. Tần Trọng Hàn lặng lẽ nói, nhưng con muốn chơi đồ chơi với Thịnh Thịnh nữa. Về nhà, hai từ ngắn ngủi tỏ rõ lúc này đang không vui. Cả Tiêu Hà Hà và Tăng Ly đều hơi bất ngờ. Tăng Ly cố lên tiếng. Hàn, anh về trước đi. Chút nữa tôi sẽ chở Ngư Điền về cho. Có được không ba? Ngư Điền có chút mong đợi. Tần Trọng Hàn quay đầu lại nhìn vào cậu bé, trong đôi mắt sắc bén lóe lên những cảm xúc không rõ ràng. Ba về trước đây. Tiêu Hà Hà nãy giờ không có nói gì, chỉ đứng lên và đi qua chỗ để thuốc. Đây là thuốc của anh, lần này đừng có quên mang theo nữa. Ánh mắt của anh ta dừng trên mặt cô, thấy cô không nói gì. Anh ta khẽ nhúc nhích môi như muốn nói điều gì đó, nhưng đấu tranh một hồi lâu cũng không nói được một lời. Vốn không biết phải nói gì, bây giờ chỉ biết im lặng. Sau đó anh ta vẫn không cầm lấy thuốc cô đưa mà quay người rời đi. Khi nhìn thấy bó hoa đó trong đôi mắt của Tần Trọng Hàn lóe lên ngọn lửa không thể giải thích được, sâu thẳm không thấy đáy. Nè, Tổng Giám Đốc, thuốc của anh. Tiêu Hà Hà thấy anh ta không cầm nên vội vàng đuổi theo ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì đã không nhìn thấy Tần Trọng Hàn đâu nữa, cô hơi lo lắng nên đuổi theo ra ngoài. Từ một bên hành lang đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ thò ra ôm chặt lấy eo cô. Giây tiếp theo cô đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh ta. Gần như không có cơ hội để thở, môi anh ta đã lấp kín môi cô một cách ngang ngược, một nụ hôn đầy nỗi sầu. Trong đầu của Tiêu Hà Hà trống rỗng, nụ hôn của anh ta vừa gấp gáp vừa dữ dội, giống như có một ngọn lửa đang đốt cháy cô.

Thịnh Thịnh, em muốn tới nhà anh chơi lắm. Chúng ta gọi video đi, em đánh không dấu là anh không đọc được, mệt quá. Thịnh Thịnh đã gợi ý như vậy. Không lâu sau, đầu bên kia hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngữ Điền. Hai cậu bé vừa nhìn thấy nhau đã cười. Alo, Ngữ Điền, em có nghe thấy không? Thịnh Thịnh, Ngữ Điền rất nhút nhát, ngồi trước máy tính và đeo một cái tai nghe lớn. Anh nói ba em thích mẹ em thật hả? Em không hỏi chú hả? Không, Ngữ Điền lắc đầu. Dạo này ba em ngầu lắm. Ông nội đã không cho ba về nhà luôn rồi. Tại sao vậy? Em không biết nữa. Ông nội không có nói. Vậy ông nội của em dữ quá. Sao lại không cho con trai mình về nhà? Dạ phải, em cũng sợ ông nội lắm. Ngư Điền nói rồi, lén nhìn ra bên ngoài phòng. Xuyệt, đừng để ông nội nghe thấy. Hả? Em nói xấu ông nội em nha. Anh không được nói bậy nha. Ông nội em sẽ giận đó. Em không muốn ông nội em nổi giận đâu. Ngư Điền nói với vẻ rất ngoan ngoãn. Ừ, nếu như ba mẹ về nhà, em phải nhớ đòi chú ấy đưa em đến nhà anh nha. Tròng mắt của Thịnh Thịnh xoay tròn. Phải rồi, mẹ anh cũng rất nhớ em đó. Thật sao? Dì nhớ em thật à? Ngư Điền lập tức phấn khởi lên. Mặc dù vẫn còn rất nhút nhát, nhưng rõ ràng đã sôi nổi hơn nhiều. Em cũng nhớ dì lắm. Vậy thì đòi ba em đưa em đến đây đi. Mẹ anh đang nấu cơm đó. Thịnh Thịnh tiếp tục dụ dỗ. Nhưng có vẻ như ba rất mệt mỏi. À, em nghe thấy ba em về rồi. Em đi xem thử đã. Chút nữa lại nói chuyện tiếp nha. Ngư Điền vội vàng đóng hộp thoại. Thịnh Thịnh cười lớn với vẻ đắc ý. Ừ, biết chú thích mẹ từ lâu rồi. Nếu mình có một người cha giống như chú, cũng không có tệ. Ít ra thì mẹ cũng sẽ không cô đơn nữa. Nếu không phải đêm đó thấy chú ôm mẹ, có lẽ cậu sẽ không tác hợp cho chú và mẹ. Dù sao thì nhìn cũng xứng đôi lắm. Ba ơi, khi nào thì chúng ta về nhà Thịnh Thịnh chơi vậy? Ngữ Điền vừa nhìn thấy Tần Trọng Hàn liền hỏi ngay. Tần Trọng Hàn đang im lặng hút thuốc. Con trai đi xuống hỏi câu đầu tiên như vậy, một câu làm anh ta phải cau mày, hút mạnh một hơi. Ngư Điền, dạo này ba rất mệt mỏi. Chúng ta có thể đi sau được không con? Vậy khi nào mới được hả ba? Ngư Điền rõ ràng không thể chờ đợi được nữa. Khi nào ba không bận hả ba? Ngay cả anh ta cũng không thể sắp xếp lại tâm trạng của chính mình vào lúc này. Đã một tuần trôi qua, sau buổi lễ coi mắt, anh ta đã không đến gặp cô nữa. Nếu điều cô cần là một cuộc sống bình yên, anh ta đã nghĩ mình thực sự đã mắc nợ cô rồi. Cô bởi vì quen biết anh, đã định sẵn là sẽ không bình thường. Thôi được, nhưng mà con nhớ gì lắm. Gì nào? Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên. Tần Trọng Hàn không nhúc nhích, còn Ngữ Điền thì sợ đến run cầm cập, sợ hãi hét lên. Ông nội, gì nào? Tần Lăng Hàn đã nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhất thời hơi ngạc nhiên. Lẽ nào con trai của ông ấy đã có chung nhân ý rồi? Lại còn giới thiệu với cháu ông ấy nữa. Ngư Điền cúi gằm mặt xuống. Không biết tại sao cậu ấy lại thấy sợ ông nội. Cảm thấy hình như ông nội rất không thích cậu lắm. Vì ông không bao giờ cười khi nhìn thấy cậu. Ngư Điền, nói cho ông nội biết. Ông nội ơi, là một dì xinh đẹp. Ngư Điền, đi lên lầu đi. Tần Trọng Hàn vỗ vào vai con trai. Dạ, Ngư Điền ngoan ngoãn đi lên lầu. Dì đó là lý do con từ chối coi mắt hả? Hay là do thân phận của cô ta? Khuôn mặt của Tần Lăng Hàn sụ xuống, không nhìn được phải hét lên. Nếu là loại phụ nữ đó, chờ khi tao chết rồi, mày mới được bước vào cửa. Tính tình của Ngư Điền yếu đuối như vậy, chính là vì bị tiếng hét này của ba làm cho hoảng sợ đó. Tần Trọng Hàn liếc nhìn ông già. Nếu ba vẫn giữ khuôn mặt này, con hứa con sẽ đưa con trai con ra ngoài ở riêng. Sống với ba, con lo tâm lý của con trai con sẽ không được bình thường nữa. Thằng nghịch tử này! Tần Lăng Hàn giận đến run cầm cập. Thấm thoát, cũng đã sắp 2 tuần trôi qua, Tiêu Hà Hà không nhận được cuộc gọi nào từ anh Cáo. Tự nhiên cô thấy hơi lo lắng, không biết tại sao, trong lòng cô rất sợ hãi, sợ rằng khi anh ta đột nhiên biến mất, rồi cô sẽ không bao giờ gặp được con trai mình. Cô do dự rất lâu, cầm điện thoại lên và nhấn số của người tài xế đó. Rồi ngồi nhìn cả buổi, nhưng vẫn không dám nhấn nút gọi, chần chừ rồi do dự, cuối cùng cũng đã nhấn xuống. Chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô? Chú tài xế ơi, chú có thể giúp tôi liên lạc với cậu chủ không? Cuối cùng cô cũng nói, hoặc chú cho tôi biết số điện thoại của anh ta để cho tôi gọi cho anh ta được không? Thưa cô, chưa chắc tôi có thể liên lạc được. Tôi sẽ thử xem sao. Chú tài xế cẩn thận. Vâng ạ, vậy tôi sẽ chờ chú gọi lại. Sau khi đặt điện thoại xuống, Tiêu Hà Hà vẫn rất lo lắng. Không biết mình mạo muội gọi điện thoại như vậy là rất nguy hiểm, nhưng cô thật sự sợ rằng anh ta sẽ biến mất. Hôm nay là thứ năm. Thịnh Thịnh không có ở nhà. Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy đêm rất dài. Cứ nhắm mắt thì cô lại nhớ đến đứa con trai chỉ duyên có gặp một lần. Rồi bắt đầu cô suy nghĩ lung tung, sợ rằng cả đời này sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa. Có vẻ trời đã hơi lạnh, cô ngồi cuộn tròn trên ghế sofa. Thời gian chờ đợi cứ kéo dài. Sau khoảng 15 phút, chuông điện thoại vang lên, gấp gáp và ngắn ngủi, là một tin nhắn từ số lạ. Tiêu Hà Hà cau mày với vẻ nghi ngờ, mở tin nhắn ra, nhìn thấy một vài từ trên đó. Nghe nói cô đang tìm tôi. Là anh ta sao? Tiêu Hà Hà không dám chắc chắn, nên quyết định sẽ gọi đến số đó. Nhưng đầu bên kia lại không bắt máy, không trả lời cuộc gọi. Rồi một tin nhắn khác lại gửi đến. Có chuyện gì thì nói qua tin nhắn đi. Cô xứng người ra, trực giác cho cô biết đó chính là người đó. Hít một hơi thật sâu, cô gõ một tin nhắn. Khi nào tôi có thể gặp con trai? Cô gửi qua, cô nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, cứ thấp thỏm chờ câu trả lời của anh ta. Một lúc lâu sau, khi đã sốt ruột chờ đợi, chuông điện thoại lại reo lên, cô vội vàng nhấn nút đọc. Thêm một thời gian nữa, cô lại gõ một tin nhắn khác, rốt cuộc là khi nào? Sau khi gặp rồi thì sao?